Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2504, cái này phong cảnh như vẽ. Gocchuyenaudio.com, Tống Thư Hàng thần thức thô sơ giản lược hướng xuống vừa mới quét, gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, thành thị bên trong có không ít tà vọng tại bóng tối bốn phía ẩn núp, thật là, 2012 đều đi qua nhiều năm như vậy, hiện tại cũng đã năm 2020, còn muốn chơi tận thế à, Tống tiền bối, nếu không chúng ta xuống dưới đem tà vọng xử lý sạch. Vũ Nhu Từ mong đợi nói. Nàng chỉ ở trên lý luận hiểu qua tà vọng tương quan tri thức, hiện tại, phía dưới thành thị bên trong đông đảo sống sờ sờ tà vọng, nàng còn là lần đầu tiên tiếp xúc, sở dĩ phi thường có hứng thú. Hết thảy mới mẻ, lạ lẫm thú vị đồ vật nàng đều nguyện ý đi tiếp xúc cùng lý giải. Lòng hiếu kỳ thế nhưng là nhân loại tiến lên nguyên động lực một trong. Không vội, chúng ta hẳn là sẽ tại Văn Châu thị ngây ngốc mấy ngày. Đến lúc đó ta mang các ngươi đi soát tà vọng. Vừa vặn phong phú bên dưới chúng ta tiếp xuống nhật thường hoạt động nội dung. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Trong đầu hắn những cái kia liên quan tới tà vọng tri thức cùng xử lý phương pháp vừa vặn có thể phát huy được tác dụng, đây là ngàn dặm khó được nhượng hắn trang một lần. Đại tiền bối, cơ hội, mặt khác hắn luôn cảm giác, tà vọng, thứ này cùng tâm ma có dị khúc đồng công chi diệu, hào hào nghiên cứu một chút nói không chừng có thể dựa theo tâm ma kiếp sáo trang, xử lý thủ pháp mân mê ra một bộ tà vọng tiệc phương pháp luyện chế đến. Dạng này cũng có thể gia tăng một chút bản thân trả nợ năng lực. Vũ Nhu Tử gật đầu nói, hừm, cái kia nghe Tống tiền bối, quả nhiên, đi theo Tống tiền bối là lựa chọn chính xác. Có đủ loại khác biệt tà vọng có thể quét lời nói, mấy ngày kế tiếp tại Văn Châu thì chắc chắn sẽ không nhàm chán. Đến, chúng ta đón lấy đến làm sao xuống dưới, Thông Nương cũng nhìn thấy Tống Thư Hàng quê quán vị trí, lên tiếng hỏi. Đương nhiên là trực tiếp đi xuống. Vũ Nhu Tử tải, ra thiên vạn giới xuyên thứ tiên toa, bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái tiên toa vững vàng lơ lửng trong hư không. Sau đó tiên toa cửa máy mở ra, Vũ Nhu Tử rời đi đài điều khiển, dắt bản thân tâm ma tay nhỏ, đối Tống Thư Hàng nói. Tống tiền bối, hai chúng ta đi xuống trước, da đen Vũ Nhu Tử. Không đợi da đen Vũ Nhu Tử kịp phản ứng, Vũ Nhu Tử đã nắm nàng, mở ra thon dài hai chân, từ tiên toa cửa khoang bên trong cao cao nhảy ra. Chờ đã, chờ một chút. Ta còn chưa chuẩn bị xong, già đen Vũ Nhu Tử khẩn trương nói, nàng và bản thể khác biệt, nàng hiện tại là thục nữ quần trang cách ăn mặc. Đừng sợ, có ta ở đây đây. Vũ Nhu Tử tay phải một mực nắm bản thân tâm ma tay trái, hai vị Vũ Nhu Tử mười ngón đan sen, một trắng một đen đồng thời từ trên không trung nhảy xuống. Tóc dài đen nhánh theo gió bay lên, Vũ Nhu Tử vui sướng tiếng cười vẩy xuống. Một lát sau, lại có một đám thải điệp từ hai vị Vũ Nhu Tử bên người huyễn hóa ra đến, nâng hai vị Vũ Nhu Tử, mang theo các nàng lấy giống như vũ tư thế vôi mắt hình thức chậm rãi hạ xuống. Linh điệp đảo độn pháp cùng xinh đẹp tiên tử càng phối. Thông Nương hâm mộ nhìn qua Vũ Nhu Tử, lúc nào ta cũng có thể có được xinh đẹp như vậy độn pháp a, chỉ muốn ngươi tốt tốt tu luyện, đến ngũ phẩm cảnh giới về sau ta có thể dạy bảo ngươi thiên bằng độn pháp. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng gõ gõ Thông Nương hành ngọn. Khí lực nhỏ chút, đừng lại đem ta đầu bắn bay. Thông Nương bất mãn nói, ta gần nhất cũng tại rất cố gắng tu luyện a, nhưng là ta tấn cấp tốc độ căn bản so ra kém các ngươi. Gocchuyenaudio.com, hừm, là ta gần nhất đối ngươi đốc xúc không đủ, ta sẽ tỉnh lại. Tống Thư Hàng chân thành nói, Thông Nương thế nhưng là đi qua Xích Tiêu Tử tiền bối cùng Tam Nhãn tiền bối song trọng nhận chứng có được. Thiên đạo chi tư, tồn tại, nói cách khác giới này thiên đạo Thông Nương khả năng không đùa, nhưng giới sau thiên đạo Thông Nương khẳng định là cường hữu lực cạnh tranh tuyển thủ. Coi như thiên đạo có chủ tình huống bên dưới, Thông Nương cũng có thể sẽ trở thành giống nho gia thánh nhân như thế chấn áp một thế, một gốc hành treo lên đánh chư thiên vạn giới tồn tại. Thân là một gốc có được thiên đạo chi tư hành, Thông Nương, cuối cùng cũng có một ngày, người đem leo lên vương tỏa, sẽ trở thành treo lên đánh chư thiên vạn giới tồn tại, thậm chí chứng đạo bất hủ. Sở dĩ, mục tiêu của ngươi muốn càng rộng lớn hơn một điểm. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói, Thông Nương hơi suy nghĩ một chút sau nói, có thể treo lên đánh ngươi sao? Tống Thư Hàng, không muốn treo lên đánh lão bản, Thông Nương không phải gốc tốt yêu tinh. Tin tưởng mình, nhân sinh còn sống liền muốn có hy vọng là chuyện tốt. Tống Thư Hàng trịnh trọng đối Thông Nương nói. Sau đó, hắn nắm lên Tô Thị A thập lục tay nhỏ thu hồi công đức xà mỹ nhân cùng tạo hóa tiên tử treo lên Xích Tiêu kiếm cùng bia đá đạo hữu thuận tiện lấy đem sở các chủ ngốc mau cắm trở lại đầu mình. Cuối cùng, thừa dịp Thông Nương còn không kịp phản ứng trước, hắn mang theo Tô Thị A Thập Lục từ tiên toa bên trong nhảy lên thì bên dưới tiên bằng độn pháp thi triển ra, một đôi vip huyễn quang cánh từ Tống Thư Hàng bên cạnh thân mở rộng ra đến, mang theo hắn cùng Tô Thị A Thập Lục thi toàn truyền hạ xuống. Đợi đã, ta đây, ta làm sao bây giờ? Tiểu Thông Nương rốt cục kịp phản ứng. Tống Thư Hàng gia hỏa này quá keo kiệt đi, chỉ là hỏi một câu có thể hay không treo lên đánh hắn, hắn liền đem nàng một cái người lưu tại tiên toa bên trong. Thông Nương nàng ghé vào tiên toa nơi cửa khoang, hướng về phía Tống Thư Hàng hét lớn. Họ Tống đều là vụn xương lớn. Phía dưới Tống Thư Hàng đầu đột nhiên 360 độ xoáy chuyển, hướng về phía Thông Nương cười hắc hắc. Sự thật chứng minh, nhân loại cùng cú mèo là khác biệt. Cú mèo đầu đi một vòng cũng rất manh, nhân loại đầu đi một vòng liền rất kinh dị. Thông Nương bị hình tượng này giật nảy mình. Phía dưới Tống Thư Hàng cười hắc hắc, nhẹ nhàng búng tay phát ra tiếng. Ba, một tiếng, ra thiên vạn giới xuyên thứ tiên toa biến mất không thấy gì nữa, bị Tống Thư Hàng thu nhận bắt đầu. Đã mất đi tiên toa cái này chỗ đứng, Thông Nương thân thể liền lấy vật rơi tự do phương thức rơi xuống phía dưới. A, Thông Nương trong hư không tung xuống một chuỗi, kêu sợ hãi. Nàng trước mắt cảnh giới còn chưa tới. Ngự kiếm phi hành, đẳng cấp không biết bay a, đang tại nàng thất kinh thời điểm, phía trước Tống Thư Hàng đầu đột nhiên từ trên thân thể thoát ly. Đầu của hắn phát hóa thành, biện thủ, đem Thông Nương nhẹ nhàng bắt lấy. Thế nào, kích thích không? Tống Thư Hàng hỏi, Thông Nương chớp mắt hành thân mềm hoạt ỉu xìu xuống dưới. Gần một nửa là bị vật rơi tự do kinh đến, hơn phân nửa là bị Tống Thư Hàng bay đầu pháp hù đến. Nàng gần nhất nhìn rất nhiều phim kinh dị, đối tương tự khủng bố kinh dị hình ảnh dị ứng. Tống Thư Hàng, gocchuyenaudio.com. Thông Nương trong lòng tố chất có đôi khi thật sự rất mâu thuẫn, tức kiên cường đến đáng sợ, có thể trực diện một lần lại một lần tử vong thể nghiệm. Nhưng liền chết còn không sợ Thông Nương, lại sợ quỷ. Tống Thư Hàng đầu đem Thông Nương bắt lấy, trở về thân thể, vật trang sức nhiều lắm a, Bạch Long tỉ tỉ thầm nghĩ trong lòng. Dưới tình huống bình thường, vật trang sức phần lớn là chuyện tốt. Phong phú vật trang sức, để Tống Thư Hàng vô luận đối mặt như thế nào địch nhân, đều có đổi một đổi vốn liếng. Nhưng vật trang sức quá nhiều, có đôi khi cũng rất không tiện. Tỷ như hiện tại, rõ ràng cùng Tô Thị A Thập Lục cùng một chỗ từ không trung giáng xuống là rất lãng mạn sự tình, nhưng bởi vì vây xem vật trang sức số lượng quá nhiều, cưỡng ép lãng mạn lời nói, tràng diện trong nháy mắt lại biến thành công khai tử hình. Muốn rơi xuống đất Thập Lục, lúc này Tống Thư Hàng nói khẽ. Nói xong, hắn đột nhiên đem Tô Thị A Thập Lục thân thể nhẹ nhàng đi lên ném đi, sau đó dùng bàn tay nâng lòng bàn chân của nàng. Đồng thời tại Tống Thư Hàng dưới chân, có Hắc Liên phù hạ, đem hắn nâng. Bạch Long tỷ tỷ vẫn là xem thường Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng thế nhưng là sáng tạo ra. Giới vậy chín thức, nam nhân, cưỡng ép lãng mạn, công khai tử hình loại sự tình này, đối với hắn ra mặt tới nói, căn bản không thành vấn đề. Văn Châu Thị, Bạch Kình Lộ, Tống Thư Hàng quê quán hậu viện. Mấy vị âm thầm bảo vệ nho ra đệ tử lòng có cảm giác ngẩng đầu nhìn lên trên. Sau đó, bọn hắn liền thấy được một trắng một đen hai vị song sinh mỹ lệ tiên tử, 10 ngón đan sen, từ trên trời giáng xuống. Mà tại cái này đối song sinh tử tiên tử sau lưng, thánh nhân truyền thế bá Tống Huyền Thánh, chân đạp hoa sen, bàn tay ôn nhu nâng một vị nhỏ nhắn xinh xắn tinh xảo tiên tử chậm rãi hạ xuống. Phong cảnh như vẽ cách chương.